Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, hắc ám công kích, cái này cũng có thể bị đánh đến. Quá ngu đi, Umbreon nhìn thấy Ninjas bị đánh bay ra ngoài, ở trên trời lung la lung lay, có chút không dám tin gào thét, đương nhiên nó nói không phải Ninjas. Là cái kia phụ trách chỉ huy âm độc nam, đích, đào hang, không chúng lựa chọn tốt nhất chính là rút lui, mà không phải tham như vậy một cái công kích đi lên dùng slash. Bổ ra, đơn giản ngốc đến mức không được. Kurotaku không nói chuyện, cho đến tận này Ninjas còn không có sử dụng qua cái kia hai cái hắc ám chiêu thức. Hắn khó mà đánh giá âm độc nam đối chiến sách lược. Vạn nhất người ta là cố ý đây này, mà trong lúc hắn bởi vì khát nước lấy tay bắt bên trên chén nước lúc, phía dưới bị Hidden Power, thức tỉnh lực lượng, băng một kích trúng đích, nhận cực lớn tổn thương Ninjas có không tầm thường biến hóa. Chỉ thấy nó lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp nhào về phía Ninetales, không có làm bất luận cái gì động tác. Trên thân cũng không tồn tại bất luận cái gì thuộc tính năng lượng. Cứ như vậy thẳng tắp vọt tới. Kurotaku trong lòng run lên. Trước tiên để ngồi tại bên cạnh ăn trái cây Lucario sử dụng Aura. Gõ, vô hình tâm linh lực lượng hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Đồng thời cải biến Kurotaku thị giác. Thông qua Aura chi lực trợ giúp, hắn nhìn thấy bình thường thị giác bên trong. Thường thường không có gì lạ Ninjas thân bao vây lấy rất là quỷ dị hắc khí. Tựa như một viên màu đen viên đạn bỗng nhiên đâm vào Ninetales trên thân. Ninetales căn bản không kịp phản ứng liền bị đụng bay ra ngoài. Trên đồng cỏ 5-6 cái lăn lộn mới dừng lại. Phát ra một tiếng rú thảm. Ô, Milit sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Tại hắn thị giác bên trong. Nguyên bản êm đẹp Ninetales vẻn vẹn bị Ninjas phổ thông va vào một phát. Thuận tiện giống như nhận lấy trọng thương. Kêu rên không thôi. Nhìn bị va chạm bộ vị. Rõ ràng là lõm xuống dưới. Ninjas thế công vừa mới bắt đầu. Liền gặp được nó tại hai cái ngắn nhỏ chân trước tầm đó. Ngưng tụ ra một viên đen nhánh vô cùng lại không có bất kỳ cái gì năng lượng tràn lan màu đen nhánh. Viên cầu. Hướng Ninetales ra sức vung đi qua. Hướng bên trái trốn tránh. Đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Blitzmob, khói quét sạch, xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Milit nhìn xem bị Ninetales né tránh rơi đen nhánh viên cầu rơi đập trên mặt đất. Thần bí biến mất, biểu lộ ngưng trọng lại nghi hoặc. Cái này Ninjas là tình huống như thế nào? Còn có cái này dùng đến chiêu thức? Hắn tự nhiên không có khả năng biết trên thế giới này còn nổi danh vì xe đầu Pokemon đồ vật. Cũng không rõ ràng có nhiều thứ cần nhờ Aura mới có thể nhìn thấy. Mắt thường là không gặp được. Nhìn trên đài, Kurotaku yên lặng quan sát đến viên kia đen nhánh viên cầu. Aura thị giác dưới, đen nhánh viên cầu không ngừng khói đen bốc lên, giống như là bị lửa đốt lên. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói, bởi vì là đặc thù tâm linh lực lượng. Cho nên không có đủ thuộc tính năng lượng đặc điểm A, bình thường thuộc tính năng lượng. Vô luận là cái gì thuộc tính đều cực kỳ sinh động. Thời thời khắc khắc biết tràn lan sẽ sống động, mà hắc ám chiêu thức khác biệt. Nó thật giống như một vũng nước đọng, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Trước đó xung kích tên là hắc ám công kích, vừa rồi đen nhánh viên cầu gọi là hắc ám công kích. Đều là hắc ám chiêu thức một loại, lại đều thuộc về khá thấp uy lực hắc ám chiêu thức. Nhưng dù cho như thế, nhìn Ninetales dáng vẻ cũng không quá giống gánh vác được dáng vẻ. Bên cạnh, Takeyoshi cũng tại Lucario thị giác cùng hưởng dưới nhìn thấy Ninjas sử dụng cổ quái chiêu thức. Nhíu chặt lông mày trầm mặc không nói. Trong lòng hai người đều rõ ràng. Phía dưới Milit nguy hiểm. Bởi vì Milit cũng không biết cái gì là xe đầu Pokemon. Tại tin tức không ngang nhau tình huống dưới. rất dễ dàng sẽ bị hắc ám chiêu thức âm đến. Tựa như vừa rồi, giữa sân, quả nhiên cùng Kurotaku hai người suy nghĩ đồng dạng. Ninjas liên tục sử dụng hai cái chiêu thức về sau, hai mắt biến thành đỏ thẫm, giống như là nóng nảy trứng phát tác đồng dạng hướng Naitou lao xuống tới. Trên thân vẫn không có biến hóa, dùng miệng phun Fire Blast. Nhìn thấy một màn này, Milit sợ hãi cuồng hô, vết xe đổ để nó không dám khinh thường cái này phổ phổ thông thông va chạm. Nhận được mệnh lệnh, Naitou cũng là giật cả mình, cấp tốc hé miệng phun ra một phát ngọn lửa đoàn. Nhưng mà Ninjas lại là chưa từng xuất hiện ở chính diện. Cực kỳ quỷ dị bay vụt đến Naitou bên trái, lại là bỗng nhiên va chạm. Naitou bất ngờ không đề phòng, kêu thảm bay ra ngoài, đông, đếm một tiếng, đâm vào trên một cây đại thụ. Lần thứ hai bị hắc ám công kích đánh trúng, Naitou đúng là không có thể chịu dưới cái này hai lần đòn công kích bình thường. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này, Milit vẫn không thể nào kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tất, trọng tài tiếng còi, sướng ngôn viên không biết nên giải thích như thế nào. Khán giả châu đầu ghé tai, hiếu kỳ trên sân phát sinh tình huống gì, mà Kurotaku lại là tại Umbreon giải thích xuống. Rõ ràng vừa rồi Ninjas vì cái gì một bộ nóng nảy trứng phát tác dáng vẻ. Trạng thái bùng nổ, đây là trong trò chơi xe đầu Pokemon ở vào phe mình vị trí là mới có thể sinh ra trạng thái đặc thù. Như cùng nó mặt chữ bên trên ý tứ, trạng thái bùng nổ dưới xe đầu Pokemon sẽ làm rất nhiều dưới tình huống bình thường sẽ không làm sự. Tình, lại không nghe theo trainer mệnh lệnh. Chế tạo xe đầu Pokemon nghiên cứu viên xưng loại tình huống này bởi vì xe đầu Pokemon tự thân lực lượng quá mạnh mà sinh ra dị thường cử động. Xem ra trong hiện thực không có phe mình địch quân cái này khái niệm. Tất cả mọi người là cùng cấp, mà lại Ninjas trạng thái cơ hồ cùng Celebi bản kịch chàng bên trong Tyranita bọn chúng giống nhau như đúc. Phía dưới, Milik cắn chặt môi dưới, song không nghĩ tới trước đó còn như vậy xuôi gió xuôi nước. Lại bởi vì một con Ninjas thua liền hai cái Pokemon, loại tình huống này hắn còn dám bên trên Exeggutor sao? Đương nhiên là không thể nào. Hắn không khỏi có chút hối hận vì cái gì không có chọn biết Ro. Gầm rú, hao đùm đến, có Ro, gầm rú, lời nói cũng không trở thành bị động như vậy. Cái kia có phương pháp chế ước Ninjas sao? Tự nhiên là có. Milit hít sâu hai cái, đưa tay ném ra một viên Pokebo, bên trong là hắn cái thứ sáu Pokemon. Bạch quang lóe lên, một con lưng đỉnh một đóa kỳ quái lớn hoa, trán cùng thân thể đều có phiến lá bao trùm, trên người có u cục, giống con cóc lại giống mập thằn lằn chủ thể màu xanh lá cây đậm Pokemon. Venusaur, AU. Kurotaku hai mắt sáng lên, lại là đời thứ nhất ngự tam gia. Khó được khó được, hơn nữa còn là thế giới này người mạnh nhất nắm giữ Pokemon một trong thì càng thêm khó được. Pokemon Venusaur, giới tính, đẳng cấp cấp 63, đặc tính Chlorophyll, thuộc tính cỏ cộng độc. Trainer Milit, chiêu thức Solar Beam, tia sáng mặt trời, V6, Petal đen, cánh hoa múa. V6, Rot, sinh trưởng, V6, Poison Powder, phấn độc, V6, Synthesis, sự quang hợp, V5, Slat Bomb, bom bùn, V5, Slick Powder, thôi miên phấn, V5, Power Whip, cường lực quất, V5, Lick Seed, hạt giống ký sinh, V5 vẫn là ẩn tàng đặc tính, Chlorophyll tăng tốc độ A. Đáng tiếc vẫn là so ra kém Ninjas, gia tốc đặc tính đều đã đem nó tốc độ tăng lên tới cơ chí. Kurotaku yên lặng chờ đợi Milit thao tác. Trên sân, âm độc nam đang định để Ninjas tiếp tục sử dụng hắc ám chiêu thức công kích. Dù sao trạng thái bùng nổ dưới xe đầu Pokemon chỉ có thể sử dụng hắc ám chiêu thức. nhưng ở nhìn thấy Venusaur trên lưng thực vật cấp tốc tràn lan ra không biết tên bột phấn, cũng vờn quanh tại nó quanh thân sau. Từ bỏ quyết định này, bột phấn loại hình chiêu thức trên cơ bản đều là để đối thủ lâm vào dị thường trạng thái. Ninjas mặc dù nhanh nhưng cũng muốn hô hấp. Hắc ám công kích tuy là viễn trình nhưng tương đối dễ dàng rơi vào khoảng không. Hừ, động tác ngược lại là rất nhanh. Bởi vì trời nắng à. Bất quá ngươi cho rằng ta chỉ có một con. Âm độc nam cười lạnh một tiếng. Đưa tay liền đem Ninjas thu hồi lại. Xem bộ dáng là cũng không để ý gia tốc đặc tính cho Ninjas tăng thêm. Ném ra một viên Pokeball. Đối diện, Milik nhìn thấy Ninjas hạ tràng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Cao tốc Ninjas cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Vạn nhất lại xuất hiện vừa rồi loại kia không hiểu thấu tình huống, hắn là thật không chịu đựng nổi. Bạch quang lóe lên. Âm độc nam con thứ 5 Pokemon biểu diễn. Một đầu cái cổ mọc ra lông dài. Cái mông mọc ra ba căn cái đuôi hoàng nghiêu xuất hiện ở đây trong đất. Tauro, lại là Tauro, Milik hơi kinh ngạc, cũng không dám khinh thường. Đừng nhìn Tauro loại này Pokemon nát đường cái, hơn nữa còn bị Ash bắt 30 con. Trên thực tế là cái chủng tộc giá trị phân phối cực kỳ tốt Pokemon. Tốc độ đánh năng khiếu đều tại 100 điểm hoặc trở lên. Vì nớ so vật công không có bị giảm xuống, nói rõ là phẫn nộ huyệt đạo đặc tính. Milik trầm ngâm 2 giây, lúc này tuyển dụng tăng phúc chiêu thức. Sinh trưởng, vì nớ so thân thể bao khỏa tại sáng long lanh lục quang bên trong. Trên lưng hoa cùng màu xanh lá cây đậm thân thể đột nhiên phồng lớn mấy phần. Sinh trưởng, normal thuộc tính biến hóa chiêu thức. Hiệu quả là đồng thời tăng lên một cấp người sử dụng đặc công cùng vật công. Dưới trời nắng tăng lên đẳng cấp gấp bội. Nói cách khác, đồng thời tăng lên 2 cấp vật công cùng đặc công. Có thể xưng thần kỹ. Hừ, người tăng lên nhiều hơn nữa cũng vô ích. Gen Headbutt, ý niệm đầu truy. Âm độc nam không để ý chút nào Venusaur tăng lên năng lực. Hừ lạnh một tiếng mệnh lệnh Tauro tiến hành công kích. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện sử dụng hắc ám chiêu thức. Hắc ám chiêu thức là muốn tại lơ đãng tầm đó sử dụng. Dạng này mới có thể ích lợi tối đại hóa. Tauro dài bò, o. Một tiếng, ánh mắt băng lãnh, bốn vó huy động hướng phía Venusaur chạy đi. Trên trán sáng lên hào quang màu phấn hồng. Solar Beam. Tia sáng mặt trời, Venusaur cấp tốc tại đóa hoa phía trên ngưng tụ ra một viên lấp lánh quả cầu ánh sáng màu vàng. Quang cầu dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống trong nháy mắt phồng lớn. Hóa thành một vệt sáng bắn về phía cúi đầu vọt mạnh tới Tauro vọt tới. Trời nắng dưới, Solar Beam, tia sáng mặt trời, không cần tụ lực, trực tiếp đụng tới. Âm độc nam hét to một tiếng, đúng là không có để Tauro trốn tránh. Tuy nói hắn lúc này muốn tránh cũng trễ. Tauro liền tại Milik vui sướng trong thần sắc, đụng đầu vào chùm sáng màu vàng lên. Sinh trưởng, sau Solar Beam, tia sáng mặt trời, cùng hiệu quả nổi bật Solar Beam, tia sáng mặt trời, không khác, lấy Tauro bền bỉ. Nó không nói tại chỗ qua đời, cũng phải thu được một cái trọng thương. Oanh, thành công trúng đích Solar Beam, tia sáng mặt trời, tại bôn tập tới Tauro trên thân nổ tung nồng hậu dày đặc bụi mù. Bao trùm ở Tauro chỗ phương vị, Milik trong lòng vui mừng, nhưng một giây sau, nụ cười trên mặt hắn chính là cứng đờ. Bởi vì vết thương chồng chất Tauro đúng là tốc độ không giảm chút nào từ trong bụi mù vọt ra. Đụng đầu vào vẫn còn sau dao bên trong Venusaur trên thân. Trực tiếp đem nó toàn bộ đều đỉnh lật lên. A nha, giống con rùa đồng dạng chồng vó Venusaur phát ra kêu rên. Hiển nhiên bị đâm đến không rõ. Nhanh dùng Power Whip, cường lực quất, Milik tựa như đoán được cái gì. bối rối hô to, nhưng mà tốt như vậy cơ hội công kích, âm độc nam làm sao lại buông tha, lúc này để Tauro sử dụng hắc ám công kích. Thế là, tại Milit thị giác bên trong lần thứ ba cùng đòn công kích bình thường không có gì sai biệt và chạm bị Tauro xử đi ra. Milit trong lòng, lộp bộp, một chút, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN